Phong lưu pháp sư, chương 345, biển hoa thành biển chết hoa hải thành tử vong hải. Cốc truyện audio.com, phu quân, chàng nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Nạp Lan Như Nguyệt khẽ lay Long Nhất hỏi, làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi, Long Nhất hắc hắc cười nói. Nạp Lan Như Nguyệt lúc này hung hăng nhằm vào bên hông Long Nhất mà ngắt mấy cái, chỉ có điều ánh mắt không giấu được sự tin tưởng tuyệt đối với hắn. Long Nhất cười cười nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé đang loạn động của Nạp Lan Như Nguyệt, ý bảo nàng cứ an tâm một chút. Hắn trước tiên cho Hỏa Kỳ Lân và Cuồng Lôi Thú thử công kích Ngụy Hoa Như đôi mắt khổng lồ dưới chân hắn, kết quả không ngoài suy đoán, tất cả công kích tựa hồ bị nó hấp thu hết, ngay cả nửa điểm thay đổi cũng không có. Ba ba hai tiếng, trên hai kết giới đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Long Nhất do dự một hồi, hôm nay ở đây nhiều lắm chỉ có thể phóng ra 6 cấp ma pháp, ngay cả quang bạo thuật 7 cấp cũng không phóng ra được thì đừng nói đến thánh quang thuật hay thánh quang phổ chiếu cấp 9 cấp 10 mấy loại ma pháp đó, đối với cửu minh yêu hoa thực không gây ra chút thương tổn nào hết. Như vậy, trước mắt Long Nhất chỉ có hai con đường, một là bị cửu minh yêu hoa nuốt gọn, hai là mượn lực lượng của quang minh thánh ngọc ra sử dụng. Nếu không muốn trở thành phân bón cho hoa, thì chỉ còn cách đem quang minh thánh ngọc ra dùng, dù sao ở đây đoàn là người của mình, sợ gì nữa. Long Nhất gọi ra con cọp tiểu tam, có quang minh thánh ngọc trợ giúp, hẳn thực lực của nó sẽ tăng lên mấy tầng. Dùng ý niệm trao đổi với tiểu tam một lúc, tiểu tam liền hưng phấn hẳn, nó hống lên một tiếng, hai con ngươi một đen một trắng của nó bắn ra những luồng quang mang quỷ dị. Quang minh thánh ngọc ra đây, Long Nhất khẽ quát nở một tiếng lấy ra quang minh thánh ngọc, ngọc bài liền tỏa ra một luồng ánh sáng trắng như sữa bay lên giữa không trung rồi tiếp tục tỏa sáng như một quả cầu. Lúc này cửu minh yêu hoa cũng đã cảm nhận được nguy hiểm, ngụy hoa quỷ dị thoáng hiện ra từ mang, những cánh hoa lớn tầng tầng lớp lớp bắt đầu co lại, những chất lỏng màu phấn hồng có tác dụng ăn mòn kia đổ xuống như mưa. Lúc này yêu hoa co lại không khác gì một hòn núi nhỏ, kết giới của mọi người căn bản khó chống đỡ, không ngừng xuất hiện thêm những vết nứt. Như Nguyệt đem tất cả kết giới châu mở ra, vô song, nàng còn tuyệt chiêu pháp bảo gì đem hết ra xài nhanh lên, nhất định phải giúp kết giới trụ vững lại, Long Nhất khẩn trương nói. Vô song và Nạp Lan Như Nguyệt khi thấy Long Nhất lấy ra quang minh thánh ngọc đang ngơ ngẩn cả người mà nhìn, này nghe hắn nói vội hồi phục tinh thần tạm thời không nghĩ đến nó nữa, việc quan trọng hàng đầu là giúp Long Nhất ổn định lại kết giới. Long Nhất ý niệm vừa động, quang minh thánh ngọc bắn ra một đạo bạch quang thẳng vào con ngươi màu trắng của tiểu tam. Hống, tiểu tam hống lên một tiếng vang trời, khí thế lãm liệt suýt chút nữa khiến Man Ngưu ngã ngửa. Thánh quang màu sữa nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể tiểu tam, lúc này trên người tiểu tam cũng toát ra khí tức của thần thú. Tiểu tam, công kích, Long Nhất lớn tiếng ra lệnh. Tiểu tam ngẩng đầu lên, một quang cầu khổng lồ nhanh như thiểm điện đánh thẳng về phía ngụy hoa của cửu minh yêu hoa. Chỉ nghe đích một tiếng, cửu minh yêu hoa thét lên một tiếng chói tai, thân hoa bắt đầu rung động mãnh liệt, nhưng những cánh hoa khổng lồ bị kích thích bắt đầu điên cuồng co mạnh lại. Công kích có tác dụng rồi, hiển nhiên đã làm bị thương yêu hoa tiểu. Góc truyện audio.com, tam thừa thắng truy kích, từng đạo thánh quang thuật liên tiếp bắn xuống ngụy hoa bên dưới. Cửu minh yêu hoa càng lúc càng rung động mãnh liệt thì Long Nhất càng lúc càng hưng phấn, nghĩ đến cảnh cả ngày bị yêu hoa chết tiệt này vây khốn ở đây, giờ rốt cuộc cũng trả được mối thù này. Nhưng ý của Long Nhất thì tốt, bất quá không phải lúc nào hiện thực cũng hoàn mỹ như mơ vậy. Mà cửu minh yêu hoa này cũng thật rảo hoạt, ngụy hoa như đôi cự nhãn bỗng hợp lại, biến thành một phiến cánh hoa bình thường, làm cho những đòn công phá của thánh quang thuật không thể tiếp tục gây tổn hại cho nó, khiến Long Nhất thấy cảnh này tức muốn hộc máu. Tình huống càng trở nên nguy cấp, kết giới đã bị phá mất một tầng, cuối cùng Nạp Lan Như Nguyệt và Vô Song phải dùng tới phòng hộ kết giới từ những món trang sức mang theo để lập tầng phòng ngự. Cứ như thế này, không gian kết giới càng lúc càng thu nhỏ lại. Chính lúc này, bốn cánh hoa thật lớn bao vây xung quanh họ bỗng rung động mạnh, một đám phấn hoa màu tím bắt đầu phun ra. Bốn người Long Nhất khẩn trương, chẳng lẽ vừa rồi là độc khí công kích? Bất quá ngay sau đó bọn họ liền thở dài một hơi, quang minh thánh ngọc lơ lửng giữa không trung đã bạo phát một tầng ánh sáng trắng như sữa đối kháng lại, phấn hoa gặp luồng ánh sáng liền biến mất không thấy tăm hơi nữa. Nhưng ngay lúc này, ngụy hoa đang đóng chặt tự nhiên mở ra, một luồng tử mang kỳ dị từ nơi sâu thẳm bắn ra, tinh thần lực của mọi người bất giác bị kiềm hãm, hai mắt bắt đầu tối sầm lại. Mà lúc này quang minh thánh ngọc đang đối kháng với luồng phấn hoa có độc lại đứng yên, thánh quang lực từ trên người tiểu tam đã thu về, còn tiểu tam đã biến trở lại nguyên hình. Tạ A còng thăng email protected thăng phần trăm email protected đô la phần trăm. Cái quỷ gì thế này, yêu hoa cũng biết chơi chiến thuật, Long Nhất cười khổ, dùng tinh thần lực cường đại đối kháng với công kích tinh thần của cửu minh yêu hoa. mà bốn người lúc này cũng đã thanh tỉnh lại, mà hồi phục nhanh nhất lại là tên ngốc to đầu Man Nhu, hắn chịu ảnh hưởng công kích tính ra là nhẹ nhất, ngoại trừ có chút hoảng hốt thì ý thức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thường. Khó khăn chống đỡ nhất là Long Nhất cùng với Vô Song, hai người có tinh thần lực cường bạo biến thái, bởi vậy xem ra tinh thần công kích của Cửu Minh yêu hoa này có tính đặc thù, tinh thần lực càng mạnh càng bị nó chiếu cố tận tình hơn. Màn nhiều mắt thấy đám Long Nhất đang chịu khổ cực vất vả chống đỡ thì hắn không chịu được nữa, hắn vung lục ngọc tài quyết hướng Ngụy Hoa bên dưới bổ tới, từng chút một từng đạo lục quang xuất ra nhưng hình như không có hiệu quả. Màn nhiều cũng mặc kệ tất cả, trong đầu hắn chỉ có một loại ý niệm là đem cái thứ đang làm cho lão đại của hắn thống khổ băm ra thành trăm mảnh. Màn nhiều càng ngày càng điên cuồng, hoàn toàn không chú ý thấy lục ngọc tài quyết đang có biến hóa, quanh cây bổng xuất hiện tầng quang mang sáng chói, mà một khí thế khiến kẻ khác hít thở không thông cũng xuất hiện. Đi chết đi, Màn nhiều hét lớn một tiếng, thêm một bổng nữa đập xuống Ngụy Hoa, lục ngọc tài quyết trong tay đập xuống, cây bổng càng lúc càng lớn giống y hệt như ý kim cô bổng của con khỉ họ Tôn. Oanh một tiếng nữa, Cửu Minh yêu hoa bắt đầu run rẩy, nay bị thêm một bổng của Màn nhiều cuối cùng cũng đã bị thương, tử mang bắn ra cũng mờ nhạt dần. Long Nhất thoải mái hơn rất nhiều, hắn điên cuồng vận chuyển ý nghĩ. Hôm nay Quang Minh Thánh Ngọc bị năm, góc chuyện audio.com, cái động phun ra phấn độc khắc chế, vậy phải cấp tốc chế trụ năm cái động này, nhưng vấn đề bây giờ là làm cách nào đây? Long Nhất suy nghĩ một lúc, mắt hắn sáng lên, hắn từ huyết sắc khô lâu gọi ra năm cỗ thất sát khôi lỗ, năm con rối, với thực lực hiện nay của mình thì mấy con rối này cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà gặp phải chuyện khẩn cấp hôm nay, chỉ có cách hy sinh bọn nó mà thôi. Ngay khi dụng ý niệm sai khiến, năm con rối chia ra bay tới năm cái động, dùng chính thân thể chúng để bịt kín năm cái động. Quang Minh Thánh Ngọc lại bắt đầu phát ra ánh sáng, một luồng ánh sáng bắn lên thân thể con cọp Tiểu Tam. Thân hình năm con rối bắt đầu bị ăn mòn, xương đầu với thân thể bắt đầu bị ăn mòn thành chất lỏng. Long Nhất khóe miệng méo sạch, đối với mình hiện thời mấy con rối chỉ là đồ chơi, nhưng dù sao cũng là những sản phẩm đầu tiên hắn chế tạo ra, hơn nữa theo mình cũng nhiều năm rồi. Yêu hoa chết tiệt, mày đi chết đi, Long Nhất âm âm cười nói, ý niệm vừa động, năng lượng của năm con rối điên cuồng tụ tập rồi oanh một tiếng tất cả đều tự bạo nổ tung. Cửu Minh yêu hoa rung lên dữ dội, tử mang phát ra từ Ngụy Hoa bỗng rụt về. Long Nhất cũng bất chấp Tiểu Tam đang công kích hắn, chụp lấy Quang Minh Thánh Ngọc, cảm nhận nguyên tố Quang Minh ma pháp đang lưu chuyển, hắn hung hăng đập xuống Ngụy Hoa, một trận ánh sáng chói mắt lập tức bùng phát khắp nơi. Chi chi, Cửu Minh yêu hoa kêu lên thảm thiết mấy tiếng, một đoàn tử mang từ Ngụy Hoa điên cuồng bắn ra, Long Nhất lúc này bị chấn bay ra ngoài, toàn bộ cánh hoa của Cửu Minh yêu hoa mở bừng ra rồi nhanh chóng héo tàn. Bên trong lối vào Tử Vong Hoa Hải của Lôi Thần Cấm Khu, đang có một đại đội dong binh đoàn hơn ngàn người chuẩn bị bước vào. Đoàn trưởng, tại sao chúng ta phải đi qua Tử Vong Hoa Hải này, nghe nói chưa từng có người đi qua được biển hoa này, một gã trung niên mặc áo bào của thủy hệ ma pháp sư nghi hoặc hỏi một gã thân cao 8 thước đứng kế bên mình. Người khác không qua được không có nghĩa chúng ta không qua được, theo bổn đoàn trưởng đoán Tử Vong Hoa Hải này mới chính là con đường chính, con đường phụ phía giói kia khẳng định rất dài mà nguy hiểm, trên đường chưa chắc đã thua nơi này, do vậy chúng ta tốt nhất là trực tiếp từ nơi này xuyên qua. Tên to con là một đại kiếm sư, thoạt nhìn có vẻ khờ khạo, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia tinh minh không tương xứng với ngoại hình của gã. Nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, Tử Vong Hoa Hải đơn giản chỉ có độc khí và rễ hoa ăn thịt người, chúng ta chuẩn bị đầy đủ thì sợ quái gì nữa. Tên to con không đợi tên ma pháp sư nói xong đã cắt ngang lời hắn, trong ánh mắt hiện lên vẻ tự tin cường đại. Bọn họ là A cấp dong binh đoàn đứng đầu bảng của Thương Lan Đại Lục, lần này huy động tất cả tinh anh, không tin không thể xông qua Tử Vong Hoa Hải. Dựa theo kế hoạch do 200 người mang theo thị phong kết giới mở đường, số còn lại chia làm 2 tổ đi theo sau. Phong đội đằng trước cẩn thận bước vào Tử Vong Hoa Hải, đi được 100 thước dễ dàng đánh nát những rễ hoa đánh lén, sau đó phát tín hiệu an toàn cho những kẻ theo sau. Thế nào, bổn đoàn trưởng nói không thành vấn đề là không thành vấn đề, xem ra sau khi làm xong nhiệm vụ này chúng ta chính là dong binh đoàn nổi tiếng nhất đại lục rồi. Tên to con ha hả cười nói. Hắn vừa mới đạp một chân xuống chuẩn bị tăng tốc đuổi theo nhóm đi đầu, từ trong Tử Vong Hoa Hải đột nhiên xuất hiện một làn sóng mãnh liệt màu. Góc chuyện audio.com tím, cảnh tượng đột biến, vốn là một biển hoa màu hồng đột nhiên biến mất tăm, ngay sau đó một trận gió nổi lên, biển hoa đột nhiên biến thành biển chết màu đen, trong phút chốc đoạt lấy tính mạng hơn 300 tên phong đội đi trước, mà tên to con cảm thấy dưới chân một cảm giác nhộn nhạo liền rút chân về, đã thấy chân hắn biến thành song trắng. Cách chương.